Lang Kế Đường lập tức nổi bão. Nếu mặc áo phao thì đương nhiên là không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net